Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, Nữ Vương, chương 530, Nữ Vương, bên trong cung điện, một cái ngọc thạch trải tiểu đạo uốn lượn mà qua, bốn phía lâm viên u tĩnh, hoa cỏ cây cối xanh tươi tốt, phiến lá óng ánh, phun ra nuốt vào từng tia mây mù, như là ở thôn Hà Nôn sương mù, vạn phần thần kỳ. Dọc theo đường đi, Lâm Dật sắc mặt tràn đầy kinh ngạc, nhìn dọc theo đường hai bên trong vườn hoa, dĩ nhiên trồng một cây lại một cây hình thái kỳ lạ dược thảo. Thứ này chính là linh vật, hơn nữa, những này linh vật tản mát ra gợn sóng vô cùng mãnh liệt, làm cho người ta một loại niên đại lâu dài cảm giác, là cực kỳ ít ỏi cùng quý giá linh tài. Không nghĩ tới, cái này Lâu Lan cổ thành bên trong hoàng cung, dĩ nhiên khắp nơi trồng những này quý trọng linh tài. Đi qua ngọc thạch tiểu đạo, mọi người bỗng nhiên cảm nhận được một luồng linh khí đập vào mặt. Mới phát hiện đến một mảnh suối phun bên cạnh, ao mấy trượng to nhỏ. Sương mù bốc hơi, dâng trào bích lục nước suối. Trong suốt cảm động, một tiếp cận liền có thể nghe thấy được từng sợi mùi thơm ngát. Đây là linh khí, tốt tươi mát mùi thơm. Những này nước dĩ nhiên có mùi thơm, Lị Á sắc mặt thán phục, quả thực khó có thể tin tưởng được, căn bản không hiểu những này nước là món đồ gì, mà một bên Lâm Dật vẻ mặt kinh ngạc, đánh giá nguồn suối một trận, bỗng nhiên rõ ràng đây là cái gì, địa dũng linh tuyền, thứ tốt, Lâm Dật sắc mặt thán phục, vừa quan sát vừa than thở, đối với cái này Lâu Lan cổ tộc có chút ngạc nhiên. Từ này cùng nhau đi tới nhìn thấy, số lượng đông đảo linh tài, ít nhất đều là ngàn năm phân, huống hồ trước mắt một con suối, tuyệt đối là một loại quý giá khắp nơi linh dịch, loại này linh dịch với hắn này một con suối rất tương tự. Lẫn nhau đều là một đẳng cấp, có thể nói những này nước suối nắm giữ một loại thần kỳ công hiệu. Nhìn ra khiến lòng người động không ngừng, Lị Á nhìn Lâm Dật. Đều có chút giật mình đối phương tri thức phong phú, liền những thứ đồ này đều rõ ràng. Phải biết, này một đời nhân tộc bên trong, chỉ có số ít thu được một ít cổ lão truyền thừa tri thức nhân tài rõ ràng. Thậm chí còn không phải hoàn toàn, như Lâm Dật người như vậy rất ít, hắn nhưng là nuốt không biết bao nhiêu cổ tộc thiên kiêu. Thậm chí các tộc cổ lão thiên kiêu, còn có một chút phá toái cấp bậc lão yêu quái linh hồn. Thu được tri thức là cực kỳ to lớn mênh mông, có những kiến thức này, mới là Lâm Dật quý giá nhất nội tình, không cần như cái người mù bình thường vừa hỏi ba không biết. Hắn thu được những kiến thức này, có thể rất tốt hiểu rõ trong thiên địa các loại bí ẩn. Thậm chí một ít cổ lão bí mật cũng có thể hiểu rõ rõ ràng. Phía trước dẫn đường vài tên mạnh mẽ nữ tử kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Trong lòng càng xác định ông lão này phi phàm, dù sao có thể cho các nàng những này phá toái cấp bậc người nguy hiểm. Tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Lúc này, theo sau lưng mọi người một đường kinh hồn bạt vía, lo lắng, hơn 10 vạn người bị mang vào. Toàn bộ trong hoàng cung lại vẫn là có vẻ rất trống trải. Khiến người ta không thể không thán phục nơi này bao la hùng vĩ. Đi qua này một tòa lâm viên. Lại trải qua một mảnh cung điện, tiếp theo lại xuyên qua tầng tầng thâm cung nội viện, cuối cùng đến một mảnh to lớn sân bãi trên dừng lại. Mấy người các ngươi theo chúng ta đến, đám người còn lại hậu ở đây. Phía trước, này vài tên nữ tử lành lạnh nói xong, lập tức mang theo Lâm Dật mấy người tiếp tục tiến lên. Hơn 10 vạn người đậu ở chỗ này, trong lòng một trận nén giận, lại có chút sợ sệt. Những này người, không thể đều có thể nhìn thấy Lâu Lan nữ vương, chỉ có số ít đầu lĩnh cường giả mới có cơ hội. Lâm Dật nhìn bên cạnh mấy người, ngoại trừ Lị Á ở ngoài, còn có nàng mấy tên thủ hạ, có thể tùy tùng mà tới. Rất nhanh, mọi người liền đến một tòa cung điện khổng lồ trước đình trì. Một tên trong đó nữ tử đi tới ngọc thạch bậc thang. Chớp mắt liền tiến vào này to lớn cửa cung bên trong. Còn lại mấy người ở chỗ này chờ, nữ vương triệu kiến, xin mời, đột nhiên, còn lại vài tên nữ tử bên trong, có một người nói một câu, sau đó không nhúc nhích. Nàng ý tứ là, gọi Lâm Dật chờ người mình tiến vào cung điện. Người sau không chần chờ chút nào, trực tiếp bước lên bậc thang, nhanh chóng đi lên. Bên người, Lị Á sắc mặt sầu lo, nhỏ giọng nói rằng, Lâm lão tiền bối, chúng ta bây giờ nên làm gì? Phải như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Nàng xác thực rất lo lắng. Những này Lâu Lan tộc nhân đều vô cùng mạnh mẽ. Lấy nàng nhóm bản lĩnh căn bản khó có thể đi ra ngoài. Hiện tại, chỉ có đem hy vọng ký thác ở vị này vẫn rất thần bí mạnh mẽ lão nhân trên người. Cố gắng chỉ có hắn có thể giải trước mắt khốn cục. Lâm Dật khẽ mỉm cười, an ủi, đừng có gấp, an tâm một điểm, những này Lâu Lan tộc nhân như muốn giết chúng ta sớm giết. Hiện tại mang đến gặp các nàng nữ vương, nghĩ đến tất nhiên có nguyên nhân. Trước tiên nhìn kỹ hãng nói, nghe đến đó, Lị Á cũng không lại hỏi dò, không thể làm gì khác hơn là đem lo lắng đặt ở trong lòng. Hơn nữa, mấy người đã đến cửa cung trước, chính nhanh chóng vượt qua đi vào, đến một phương trong đại điện, phủ vừa tiến vào, Lâm Dật liền cảm giác một luồng mãnh liệt khí tức đập vào mặt. Áp lực trầm trọng, uy thế cuồn cuộn. Phảng phất có một vị vô thượng vương giả chính đang phía trước. Ép tới mọi người khó có thể ngẩng đầu. Lị Á chờ mấy tên thủ hạ, dồn dập ngơ ngác phát hiện, mình dĩ nhiên không tự chủ cúi đầu xuống đến. Sự phát hiện này, khiến cho những này trong lòng người một trận phẫn nộ. Thế nhưng là không thể nại hà, chỉ có thể phía dưới mình kiêu ngạo đầu lâu. Duy độc Lị Á còn ở cắn răng kiên trì, quật cường ngẩng đầu ưỡn ngực. Không có một chút nào cúi đầu ý tứ, nàng thực lực tuy rằng không phải những này Lâu Lan tộc nhân đối thủ. Nhưng bản thân nắm giữ một thân ngông nghênh, tự nhiên không cho phép mình tùy ý hướng về người khác cúi đầu. Cho tới Lâm Dật bản thân, căn bản liền không có cảm giác gì, vẻn vẹn chỉ cảm thấy một tia thanh phong kéo tới, sau đó sẽ không có sau đó, phảng phất không hề có cảm giác gì. Chính kinh ngạc nhìn phía trên cung điện, lớn mật, thấy ta vương còn không quỳ xuống. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng quát lạnh, chấn động ở mọi người màng nhĩ, dẫn đến một đám thủ hạ lập tức dầm quỳ xuống. Duy độc Lị Á thân thể run rẩy một thoáng, nhưng không có một chút nào quỳ xuống ý tứ. Chính cắn răng kiên trì, nàng quanh thân tràn ngập từng tia hỏa khí, đạo đạo kiêu ngạo xoay quanh thân. Chống đối này một luồng áp lực kinh khủng, giờ khắc này, áp lực càng lúc càng lớn, thậm chí vượt qua nàng có thể chịu đựng cực hạn, liền muốn cúi xuống thân đến. Đùng, đột nhiên, một con già nua tay khoát lên phía sau lưng nàng, tiếp theo một luồng năng lượng mạnh mẽ vọt tới, nhất thời làm Lị Á cả người tinh thần chấn hưng, phảng phất ăn cái gì mạnh mẽ linh vật, khí tức càng ngày càng mạnh. Thậm chí ngay cả nàng chính mình cũng cảm giác hãi hùng khiếp vía. Rốt cục, Lâm Dật giúp nàng chống lại này cỗ áp lực, không có cúi xuống thân thể, xem như là một loại trong bóng tối chống đỡ. Tuy rằng, làm cho nàng mình để ngăn cản sẽ tốt hơn, thế nhưng hiện tại không phải mài giũa thời điểm, mà là một bộ mặt vấn đề. Lâu Lan nữ vương, ngươi có hay không lớn tuổi, hỏa khí cũng lớn hơn. Nhưng vào lúc này, một câu nhàn nhạt lời nói truyền ra, truyền khắp toàn bộ đại điện, thậm chí qua lại truyền vang không ngớt, cho toàn bộ trong đại điện tất cả mọi người một trận há hốc mồm. Khó mà tin nổi nhìn chăm chú lại đây, nói chuyện chính là Lâm Dật, trong lòng có chút thầm giận, tựa hồ đối với cái này Lâu Lan nữ vương như thế làm cảm giác rất tức tối. Bên cạnh, Lị Á ra mặt run run. Cảm giác lời này quá tổn người, này không phải mắng người ta nữ vương là cái lão bà sao? Lớn mật cuồng đồ, khinh nhờn nữ vương người chết. Rốt cục, một tiếng phẫn nộ giống to truyền đến, có mạnh mẽ khí thức bao phủ tới. Phịch một tiếng, Lị Á vài tên thủ hạ lập tức thổ huyết bay ngang đi ra ngoài. Đánh ở trong góc suýt nữa hôn mê, còn lại Lị Á một người. Ở Lâm Dật chống đỡ dưới không có vấn đề, thế nhưng là sợ hãi nhìn thấy, một đạo già nua bóng người trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mắt. Một chưởng hướng Lâm Dật chém bổ xuống đầu, ầm, kết quả, một bóng người bay ngang thổ huyết, thẳng tắp nện ở đại điện trên vách tường, khiến người ta chấn động chính là, bay qua dĩ nhiên là tên kia tiến công bà lão. Sắc mặt tử kim, huyết dịch văng một cái lại một cái, như là không cần tiền giống như, vào lúc này, không chỉ có này một tên bà lão chấn động, chính là ẩn giấu ở phía trên cung điện, vân vải mỏng bức rèm che sau khi một đạo uyển chuyển bóng người đều hơi kinh nhúc nhích một chút. Cuối cùng bình ổn lại, vào lúc này, trong đại điện từng đạo khủng bố tràn ngập sát cơ. Hướng Lâm Giật đè ép xuống, khi này những người này muốn ra tay thời khắc, vân vải mỏng bức rèm che bên trong bóng người nói chuyện. Làm cho cả đại điện nặng nề bầu không khí lập tức tiêu tan. Lui ra, bức rèm che bên trong, vân vải mỏng mờ ảo, sương mù mông lung, một đạo uyển chuyển bóng người như ẩn như hiện, nhìn không rõ ràng, duy nhất có thể nghe thấy chính là nàng này cảm động âm thanh. Gần giống như trên 9 tầng trời tiên lại, Lâu Lan nữ vương vừa mở miệng, toàn bộ đại điện lập tức yên tĩnh lại, những cường giả kia dồn dập ẩn giấu, không xuất hiện nữa, mà Lâm Giật lại có chút cười khẽ. Đi lên trước hai bước, bình tĩnh nhìn bức rèm che sau khi này một đạo mông lung bóng người. Những thứ đồ này, không cách nào ngăn cản ánh mắt của hắn, rất rõ ràng liền nhìn thấy này một đạo uyển chuyển tuyệt đại thiên ảnh. Đó là Lâu Lan tộc nữ vương, là cao nhất người thống trị, nữ tử này một thân ung dung hoa quý, sán lạn vương bào, tôn lên một thân thướt tha uyển chuyển tư thể, tóc mây kéo cao. Vương miện như hà, tỏa ra nhàn nhạt thần quang, hoàn mỹ da thịt, như là thiên ngọc ở điêu khắc, làm cho người ta chú ý nhất chính là này một đôi mắt. Có vương giả thô bạo, lại lộ ra nữ tử độc nhất một tia quyến rũ phong tình. Coi là thật là phong hoa tuyệt đại, Lâm Giật đầu tiên nhìn, vẫn đúng là bị hấp dẫn một thoáng, bất quá sát vậy thì tỉnh lại, mà người sau... Phát hiện Lâm Giật dĩ nhiên có thể nhìn thấu tình huống ở bên này. Trong lòng cực kỳ kinh ngạc, đối với lão nhân này càng làm trọng hơn coi mấy phần. Đến từ khách phía ngoài, đã có bao nhiêu năm không gặp phải, một câu nhẹ nhàng nỉ non, tự vân vải mỏng bên trong truyền đến, kỳ ảo mờ ảo, làm cho người ta một loại không cách nào bắt giữ thần bí ý nhị. Lại như là tự trên 9 tầng trời truyền đến tiên lại. Khiến cho người không tự chủ say mê trong đó, khó có thể tự kiềm chế, mấy cái nước ngoài nam tử lập tức mê muội, tỏ rõ vẻ ngu si, dường như thấy cái gì lệnh bọn họ say mê sự tình. Liền ngay cả bản thân linh hồn đều lạc lối, được rồi, Lâu Lan nữ vương, không cần mê hoặc chúng ta, Lâm Giật bình tĩnh nói ra một câu. Trong giọng nói ẩn một loại nào đó ý thức mạnh mẽ xung kích. Đánh thức những kia mê muội người, chớp mắt, mấy cái nước ngoài nam tử sắc mặt sợ hãi, đầy người mồ hôi lạnh đều kinh động ra, bọn họ thân thể một trận run cầm cập lùi về sau. Vừa mới cảm giác mình dường như tiến vào một phương tiên cảnh. Bên trong tiên nữ như mây, muốn ôm ai liền ôm ai, muốn ai liền muốn ai, thực sự vui đến quên cả trời đất. Chỉ tiếc, này tất cả bất quá là ảo ảnh trong mơ, là bọn họ ý thức bị mê hoặc thôi. Lúc này mới để những này nước ngoài nam tử đối với này cái gọi là Lâu Lan nữ vương sản sinh mãnh liệt sợ hãi, không dám ngẩng đầu, bản vương cũng không phải là hết sức mê hoặc bọn ngươi. Kỳ thực là bọn họ ý chí không kiên dẫn đến bị hoặc vân vải mỏng bên trong. Lâu Lan nữ vương lại một lần mở miệng. Nhưng tiếng nói xoay một cái, nhân tộc cường giả, ngươi khí tức trên người rất đặc biệt, vì sao bản vương xem ngươi vẻn vẹn hơn 20 tuổi. Nhưng có như vậy mặt mũi già nua, lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, liền ngay cả Lâm Giật bản thân tâm thần cũng vì đó nhảy một cái. Đối với cái này Lâu Lan nữ vương càng cảnh giác mấy phần, dĩ nhiên có thể nhìn thấu. Thực sự có chút phi pha mơ siêu mà lị á nhưng là một mặt thấy quỷ nhất hình dáng chừng mắt Lâm Giật. Trực xem, trong lòng không thể tin tưởng, hắn thật sự chỉ có hơn 20 tuổi. Thế nhưng, này một thân già nua bề ngoài lại giải thích thế nào? Thực sự không thể tin tưởng, lẽ nào là trong truyền thuyết biến hóa thuật? Cố gắng chính là như vậy. Nàng nghĩ đến chính mình cũng có thể dựa vào thực lực thay đổi dung mạo của chính mình. Không đạo lý nhân gia mạnh mẽ như vậy mà không làm được đến mức này. Trong lòng có một loại quái lạ tâm tư. Khá lắm Lâu Lan nữ vương. Thật không hổ là một đời vương giả. Quả nhiên lợi hại, Lâm Dật hào phóng thừa nhận. Tràn đầy than thở nói rằng. Hết chương.